Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 376, thiếu tướng tú tội 10. Gocchuyenaudio.com. Nhưng là, cô cũng là cô gái trong thời hiện đại. Có thể, thông qua sườn xám mà thể hiện nét đẹp uyển chuyển của mình. So với những cô gái xinh đẹp trong Hoài Hà, sau khi thức dậy mặc vào, khiến cho nam nhân cảm giác vô cùng mị hoặc, ánh mắt dịch dàn rất nhu hòa. Anh vươn tay, ngón tay ở ánh mặt trời chiếu xuống, nhuộm một màu vàng nhạt rực rỡ. Dắt tay của cô, kéo cô, mang cô tới trên lầu. Anh tự mình chọn một chiếc sườn xám cho cô. Anh lui ra khỏi gian phòng, đứng ở ngoài cửa, an tĩnh chờ cô thay áo quần, mới lôi kéo tay của cô, hướng lầu dưới đi tới. Lên xe, lái xe, rời đi, Trung Tình không hỏi anh đi nơi nào. Anh cũng không nói, dọc theo đường đi, ánh mặt trời vô cùng rực rỡ. Nhưng như thế nào lại bao trùm lấy một sự đau thương? Phảng phất là bi thương ly biệt, Dịch Giản mang Trung Tình tới một rạp chiếu bóng mà anh đã thuê. Điện ảnh Trung Quốc còn chưa chính thức mở cửa, nước ngoài đã có thành phẩm điện ảnh bắt đầu chiếu phim rồi. Tỷ như Hồn Đoạt Lam Kiều, tỷ như Loạn Thế Giai Nhân, người Tây Dương thích xem điện ảnh, đối với bọn anh mà nói, đây là một sự hưởng thụ, mà người Trung Quốc thích xem kịch sân khấu, 5.000 năm tinh túy, truyền lại không thay đổi, Dịch Giản ra nước ngoài học 3 năm, cũng không xem qua mấy bộ điện ảnh, nhưng anh thấy mỗi khi Bạc Địch theo đuổi một phụ nữ, cũng sẽ mang theo người đó đi xem phim. Anh muốn, người khác có thể làm, anh cũng sẽ làm, huống chi, anh hôm nay, lại phải đem những việc mà trước kia anh không dám quang minh chính đại làm. Bây giờ vì cô mà làm tất cả, có thể hay không giữ lại cô, cũng là cô lựa chọn cho mình rồi. Dịch Giản lôi kéo Trung Tình đứng ở nơi đó, có người đã chờ, tự mình dẫn bọn họ đi vào bên trong, chọn một chỗ ngồi có độ cao vừa vặn, xa cũng vừa phải. Rất thích hợp xem phim, hơn nữa phía sau cùng trước mặt hàng này, cũng không có người, ở phía trước nữa, ngược lại có thêm một nhóm người. Lúc phim bắt đầu chiếu, Trung Tình thấy rất lạ, cô dĩ nhiên chưa từng thấy qua những thứ này. Hơn nữa khi anh thuê, cô cũng không có tới. Nơi này phần lớn đều là người nước ngoài. Người nước ngoài thấy cô gái Trung Quốc xinh đẹp, đều sẽ tiến đến gần. Bọn họ rất cởi mở. Tuyệt không căng thẳng, nhưng cô không chịu được. Cách chương.